Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 295, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn nhấp vào khung chat của Nghiêm Húc và gửi một câu. Cảm ơn Nghiêm lão sư, rồi nhận được một câu trả lời rất bình thường. Không cần, Tân Án sợ mình lại lỡ tay nhấn vào cái Weibo không nên nhấn. Vội vàng chuyển sang tài khoản phụ để lướt sóng. Vừa hay, cô thấy một fan couple đăng video dưới video Nghiêm Húc ở sân bay. Một vạn cái tâm nhãn. Cắt cái video này để mọi người có thêm năng lượng sau những ngày bất ổn vì Án Án. Xem đi xem lại buổi phát sóng trực tiếp rất nhiều lần đều cảm thấy chỗ này thật sự quá ngọt ngào. Video là cảnh ở buổi tiệc. Khi Nghiêm Húc cố ý làm rơi vỡ thìa để thu hút sự chú ý của Tân Án. Kèm theo lời bình luận của chủ bài tự thêm thắt tình tiết nội tâm cho họ. Nghe cứ như thật, từ từ, Nghiêm Húc lúc đó, có thật sự là cố ý không? Tân Án lại kéo Thanh Tiến Độ về đầu. Cảm thấy dường như đúng là có gì đó kỳ lạ. Nhưng là vì sao chứ? Chẳng lẽ thật sự thích cô? Cô lại nhớ đến lúc Hoắc Lâm đến, Nghiêm Húc cũng cố ý ở lại dưới lầu ăn cơm. Chẳng lẽ anh ấy không đơn thuần là đói bụng, mà là ghen tị, nghĩ đến đây, Tân Án dứt khoát nhấp vào siêu thoại couple tâm nhãn. Vừa vào, liền không ra được nữa. Ngày hôm sau, Triệu Hy đến đón Tân Án về nhà, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Tân Án. Cô nghi hoặc hỏi, chị Án. Hôm qua chị ngủ không ngon sao? Có phải vẫn bị chuyện trên mạng ảnh hưởng không? Tân Án bất lực lắc đầu. Nhưng thật ra đúng là vì chuyện trên mạng. Chẳng qua là vì cô đã xem siêu thoại couple cả đêm. Xem đến nỗi bản thân cũng cảm thấy như muốn. Lọt hố, mọi người trong siêu thoại đều chắc chắn như vậy rằng Nghiêm Húc thích cô. Và cũng chắc chắn rằng bản thân Tân Án không hề hay biết. Chẳng lẽ đây là cái gọi là người ngoài cuộc sáng suốt? Chẳng lẽ cô thật sự là cái nữ thẳng bằng sắt thép mà các fan nói? Đến nỗi Nghiêm Húc ở ngay bên cạnh mà trong mắt cô vẫn không nhìn ra được mật ngọt sắp chảy ra. Không thể nghĩ nữa chắc cô cũng sắp trở thành fan couple mất thôi. Triệu Hy đứng bên cạnh nhìn Tân Án lúc thì che mặt, lúc thì lắc đầu vẻ kỳ lạ. Thầm nghĩ cô biết ngay mà, khả năng chịu đựng của chị Án không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu. Tân Án còn nhỏ như vậy, nhất định là một cô gái yếu đuối trong thâm tâm. Giang Tâm rất nhân đạo cho Tân Án nghỉ 3 ngày phép nhỏ. Bảo cô về nhà nghỉ ngơi, 3 ngày sau cô sẽ phải gia nhập đoàn phim. Bảo bối, Tân Án vừa xuống xe, Văn Hâm Du đã lao tới ôm chầm lấy cô. Mẹ xem video của con là biết con chắc chắn gầy đi rồi. Đó là con đang kiểm soát chế độ ăn uống mà mẹ. Chẳng phải sắp phải vào đoàn phim sao? Tân Án dựa vào vai Văn Hâm Du nói. Mau mau mau, dì Lâm làm một đống đồ ăn ngon. Văn Hâm Du vội vàng kéo Tân Án vào nhà. Sau khi ăn uống no đủ, Văn Hâm Du sốt ruột hỏi về tình hình vụ ảnh chụp. Nghe Tân Án giải thích xong mới yên tâm. Mẹ nói này, hay là con cứ công khai con là thiên kim nhà họ Tân đi. Đỡ cho mấy cái truyền thông kia ngày nào cũng bla bla. Tân Phinh dựa lưng vào ghế nói. Sao, thừa nhận là con gái nhà họ Tân thì mất mặt lắm à? Nói chuyện ma quỷ gì vậy hả? Dựa vào cái gì người ta bảo chúng ta công khai là chúng ta phải công khai? Tân Án còn chưa kịp nói gì, Văn Hâm Du đã phản bác trước, đương nhiên là phải chờ đến lúc bất ngờ nhất rồi tự mình công bố. Mẹ nói rất đúng, Tân Án nói, chỉ giỏi nịnh hót, Tân Phinh liếc mắt một cái, rồi không nói gì nữa. Đúng rồi, bảo bối, còn với cái cậu nhà họ Nghiêm kia, có phải là có chút, Văn Hâm Du nháy mắt ám muội với Tân Án. Tân Án vừa nhìn là biết mẹ mình chắc chắn đã xem mấy cái video fan làm đầy màu hồng trên mạng. Cố tình cô cũng vừa mới xem xong, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng khó tả. Không thể nào, Tân Án lảng tránh nói. Sao lại không? Mẹ xem trên mạng trong video, người ta đều nói ánh mắt nghiêm húc nhìn con như sắp chảy cả mật ra ấy. Văn Hâm Du chắc chắn nói. Theo kinh nghiệm nhiều năm của mẹ, thằng bé chắc chắn thích con. Không hổ là mẹ con. Đến xem bình luận cũng xem được những bình luận giống nhau. Tân Án bất đắc dĩ nghĩ. Cách chương.